Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1756, trên đầu lưỡi mỹ thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngả Lâm Na xuất thần mà nhìn xem màu xanh mực bầu trời đêm. Ánh trăng tựa như tái nhợt mơ hồ cắt hình treo ở chân trời. Nổi bật hỏa hồng trời chiều. Mấy điểm ảm đạm tinh thần mông lung điểm xuyết lấy. Cần phải, có A, Ngả Lâm Na duy trì lấy nửa rắn hình thái. Dù sao Lăng Vân học viện học viên cơ bản đều là khởi nguyên thương thành khách hàng. Không cần che giấu tung tích. Có xinh đẹp hoa văn đuôi rắn nhẹ nhàng điểm mặt đất. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Lão bản trước đó không phải đã nói sao? Trên trời mỗi ngôi sao đều cùng Thiên Lan đại lục cùng loại. Ngả Lâm Na bày tỏ cho là như vậy lý do. Rộng rãi như vậy thế giới. Có kẻ ngoại lai rất bình thường nha. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Vẫn là không nhịn được cải chính. Ta nói thế giới là toàn bộ vũ trụ. Không phải tinh cầu. Ngả Lâm Na ngừng lại. Yên tĩnh nhìn lấy Lạc Xuyên. Lạc Xuyên bị nàng nhìn đến có chút không quá tự tại. Cúi đầu nhìn một chút chính mình. Thế nào? Trên người của ta có đồ. Tóc xám hải yêu cô nương tựa hồ có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Không phải, ta chính là cảm thấy. Lão bản ngươi có lúc thẳng sẽ không nói chuyện. Ngả Lâm Na tính cách thuộc về so sánh xấu hổ loại kia. Quen thuộc về sau mới biểu hiện được phát triển rất nhiều. Bất quá nói ra câu nói này sau gương mặt vẫn như cũ có chút phiếm hồng. Lạc Xuyên, vuốt vuốt mái tóc, nghiêm túc tự hỏi Ngả Lâm Na lời nói. Có A, Lạc Xuyên có chút không thế nào nguyện ý tin tưởng. Lần nữa xác nhận, ân, Ngả Lâm Na liên tục gật đầu. 10 phần vững tin, tốt A, ta đã biết. Nào đó lão bản dường như bất đắc dĩ thở dài. Tiếp tục bước động bước chân tiến lên. Ngả Lâm Na vội vàng đi theo. Thanh âm nghe có chút bất an. Chấm. Lão bản ngươi không có sinh khí a, quảng cáo. Nhìn lấy hải yêu cô nương rụt rè bộ dáng. Lạc Xuyên cũng không khỏi đến cảm giác có chút buồn cười. Đè xuống đưa tay xoa xoa nàng đầu ý nghĩ. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những thứ này. Ngả Lâm Na nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ngô, giống như, hẳn là sẽ để ý a, có lẽ là trong cõi u minh trực giác. Nàng luôn cảm thấy còn lại khách hàng đàm luận cùng Lạc Xuyên tương quan sự tình lúc. Nếu là bị cái sau không có ý nghe được, Lạc Xuyên thần sắc sẽ có biến hóa khác. Ta là hạng người như vậy sao? Tại Lạc Xuyên kiên trì không ngừng giải thích bên trong, Ngả Lâm Na cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận lời của hắn. Bất quá vẻn vẹn theo biểu lộ đến xem, trong lòng là thì không cho là như vậy thì không nhất định. Nói tóm lại, cãi nhau, làm ánh nắng chiều hoàn toàn biến mất tại giống như màu đen cắt hình giống như liên miên sơn mạch về sau. Sáng trong trăng sáng cuối cùng có tồn tại cảm giác. Ánh trăng lạnh lẽo giống như lụa mỏng. Mông lung mộng huyễn, nhanh nhẹn thông suốt, trở lại chỗ ở. Lạc Xuyên nằm trên ghế salon. Giống như một đầu bị ướp thật lâu cá ướp muối. Căn bản không muốn động đậy. Lần nữa cường điệu. Điện ảnh quay chụp đích thật là một cái việc tốn thể lực. Mệt mỏi quá, Yêu Tử Yên sau khi ngồi xuống cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Mặt ủ mày trao bộ dáng, ngược lại là cùng trong ngày thường tồn tại cực lớn khác nhau. Rót cho mình ly trà lạnh, ngụm nhỏ uống vào. Tựa hồ dạng này có thể tiêu trừ trên tinh thần mệt nhọc. Kỳ thật ta cảm thấy lão bản ngươi có thể đẩy ra loại kia thiết lập lại tự thân trạng thái hàng hóa. Không biết nghĩ tới điều gì. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nói ra. Thanh trừ đờ bắp, Lạc Xuyên thuận miệng hỏi một câu. Đờ bắp, nghe được Lạc Xuyên trong miệng bỗng nhiên đụng tới kỳ quái tên. Yêu Tử Yên đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Chờ đợi lấy tiếp xuống giải thích. Nói đơn giản một chút. Cùng loại kia nguyền rủa loại hình ma pháp, tốc độ xuống hàng, phản ứng chậm chạp, ý thức mơ hồ loại hình. Lạc Xuyên giơ ví dụ, mặt trái trạng thái, Yêu Tử Yên minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Đúng, cho nên nói, lão bản muốn đẩy ra này chủng loại hình hàng hóa sao? Lạc Xuyên ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc, cái này, kỳ thật có chút khó khăn. Vì cái gì? Đơn giản tới nói, thụ thương đồng dạng thuộc về mặt trái trạng thái. Còn có tinh thần lực tiêu hao, sinh cơ thiếu thốn, phạm vi bao trùm thực sự quá rộng. Lạc Xuyên mở ra tay cầm, ngạch, giống như cũng thế. Yêu Tử Yên dường như bất đắc dĩ lại mở miệng. Cái kia đơn độc tiêu trừ mệt mỏi trạng thái đâu? Cái này hẳn là cũng sẽ không đẩy ra. Không có bao nhiêu tất yếu. Dựa vào tự thân khôi phục năng lực thì có thể giải quyết. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ lại bổ sung. Huống hồ cái này đã dính đến ý thức phương diện. Coi như tinh thần cùng trên thân thể mệt mỏi có thể tiêu trừ. Nhưng là tâm lý phương diện cảm giác lại không dễ dàng như vậy giải quyết. Cái kia nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi. Tốt a, nói cũng đúng. Yêu Tử Yên đồng ý ý nghĩ này. Có lẽ về sau sẽ đẩy ra này chủng loại hình. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Xuyên bỗng nhiên tiếng nói nhất truyền. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Yêu Tử Yên mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Cho nên vừa mới những cái kia thuần túy là nói nhảm a. Ra lần này lão bản ngươi chẳng lẽ rất vui vẻ. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn. Yêu Tử Yên không biết tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn cái gì. Thỉnh thoảng sẽ còn phát ra tiếng cười. Nhìn qua thật vui vẻ bộ dáng. Nghỉ ngơi một lúc sau. Bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lạc Xuyên, ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Yêu Tử Yên cũng không quay đầu lại nói ra. Quảng cáo, ý tưởng gì? Lạc Xuyên đang xem trực tiếp. Rừng rậm cầu sinh thanh niên dẫn chương trình một bên chế tác bắt cá bẫy dập một bên tiến hành giảng giải. Không ít khách hàng đều đang quan sát. Ta cảm thấy có thể tại khởi nguyên video bên trong tuyên bố một cái mỹ thực video. Có lẽ là theo Lạc Xuyên hệ liệt tiết mục quyết thắng hoang dã ở bên trong lấy được linh cảm. Yêu Tử Yên cũng sinh ra quay chụp tiết mục ý nghĩ. Có thể a, người muốn đập thì đập chứ sao. Lạc Xuyên không có gì ý nghĩ. Yêu Tử Yên ưa thích sự tình hắn bình thường không sẽ đi can thiệp. Cái này là đối phương tự do. Thì cùng Yêu Tử Yên sẽ không phản đối quyết định của hắn không sai biệt lắm. Người nói tên gọi là gì tương đối tốt. Yêu Tử Yên muốn nghe xem Lạc Xuyên ý kiến. Mỹ thực lớp học, Lạc Xuyên thốt ra. Không được, quá qua loa, không có cảm giác nào. Yêu Tử Yên không hề nghĩ ngợi bác bỏ đề nghị này. Thông tục là thông tục, nhưng là thật sự là quá thông tục. Nàng không thích, dạng này a. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Thái độ nghiêm túc rất nhiều. Cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên tới linh cảm. Thì kêu, trên đầu lưỡi mỹ thực. Thế nào, trên đầu lưỡi mỹ thực. Yêu Tử Yên tái diễn Lạc Xuyên lời nói. Cái này nghe hoàn toàn chính xác so vừa mới cái kia tốt hơn nhiều. Ân, thì dùng cái này. Liên quan tới Yêu Tử Yên mỹ thực tiết mục đề nghị dăm ba câu ở giữa tạm thời định ra. Cho nên, người chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu quay chụp cái tiết mục này. Lạc Xuyên nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Lần nữa đầy máu phục sinh. Cái này không vội. Yêu Tử Yên cười cười. Tối thiểu cũng phải chờ tới điện ảnh kết thúc về sau rồi nói sau. Bằng không thực sự quá mệt mỏi. Ta cũng không muốn mỗi ngày liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Chính ngươi nhìn lấy làm liền tốt. Lạc Xuyên thuận miệng nói một câu. Hắn cảm giác Yêu Tử Yên tính cách khả năng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng của mình. Tựa hồ, có chút cá ướp muối. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.